Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, chương 1774, Dụng Binh Đông Tẩy. Đại Chu Thanh Châu đi về phía nam chính là Bình Châu. Bình Châu địa bàn quản lý có một quận được đặt tên là Xương Sư Quận. Xương Sư Quận hạ hạt 8 huyện, nhưng nổi danh nhưng là Đông Tẩy Huyền. Đông Tẩy Huyền dựa lưng vào Đang Thịnh Sơn, trước cửa chính là vừa nhìn vô tận Bình Nguyên. Bình Nguyên chính giữa có một tòa chiếm địa phương tròn 300 dặm hồ lớn, cộng thêm khí hậu thích hợp, này Đông Tẩy Huyền có thể nói đất lành, rất là đầy đủ sung túc, mà dựa lưng vào Đang Thịnh Sơn càng là sản xuất nhiều đủ loại mỏ sắt, chỉ quan diện chủ quáng mạch liền qua 30 cái. Nghe nói Tư Để Hạ đang ở mở quáng mạch, qua 100 cái, mở ra quáng mạch cần đại lượng lao công, này đưa đến Đông Tẩy Huyền dân số rất nhiều, coi là nô lệ cùng thông thường lao công. Đông Tẩy Huyền nhân khẩu liền qua 10 triệu, người này miệng số lượng đã so với Đại Chu hạ đẳng quận phải nhiều, giống như Diệp Chân lúc ban đầu đón lấy Bắc Hải quận, dân số còn không có 10 triệu, mà trước mắt một cái nho nhỏ Đông Tẩy Huyền, dân số qua 10 triệu không nói, lui tới tứ phương thương lữ cũng là nối liền không dứt. Ngoại trừ sinh hoạt vật liệu cùng buôn bán nô lệ ra, mỏ sắt làm ăn cực kỳ hỏa bạo, có thể nói Bình Châu thậm chí là Bình Châu chung quanh mỏ sắt chi cũng không có vấn đề. Hưng thịnh như vậy buôn bán nông nghiệp, mang tới là Đông Tẩy Huyền kích thước cực lớn. Huyện thành kia lớn nhỏ đã qua Xương Sư Quận rồi, liền ngay cả thành tường đều phải so với Xương Sư Quận đích quận thành cao hơn thượng 1/3. Ở Đại Chu, đây coi như là vi chế. Đại Chu trong luật pháp, châu thành, quận thành, huyện thành độ cao đều có một cái hạn mức tối đa. Qua cái này hạn mức tối đa, chính là vượt qua. Nhưng là, này Đông Tẩy Huyền vượt qua vi chế, lại là chẳng có chuyện gì. Đừng nói là Xương Sư Quận đích quận thủ, chính là Bình Châu châu mục, nói cũng không dám nói chuyện này. Nguyên nhân mà, rất đơn giản, bởi vì này Đông Tẩy Huyền thị một môn, chính là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ Tẩy thị nhất tộc môn hạ tách ra. Trên căn bản, từng cái truyền thừa đã lâu gia tộc cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn, đệ ngũ sau khi sẽ tách ra, lấy dễ quản lý cùng gia tộc triển tách ra loại sự tình này, tình hình chia rất nhiều chung, có chính là nghĩ muốn độc lập mà tách ra, có chính là chủ nhà bên trong không địa vị mà tách ra, có chính là chủ nhà không muốn mà tách ra, nhưng đại đa số tách ra lại là vì gia tộc quản lý cùng cường thịnh, nhất là ở chủ nhà cực kỳ cường thịnh dưới tình huống. Những thứ kia tách ra ở tách ra sau khi, cũng sẽ bám vào chủ nhà trên, nghe theo chủ nhà hiệu lệnh. Đông Tẩy thị, chính là Tây Tuần Thú một môn tẩy nhà tách ra, đến nay bám vào tẩy ra trên người, chính là tẩy nhà tách ra một trong, cũng là được coi trọng nhất tách ra một trong. Theo như Diệp Chân từ nội vụ giám chính giam Mã Nguyên Cẩn nơi đó bắt được tình báo, ở Tây Tuần Thú nội bộ, tối được Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tín nhiệm là chính là tộc nhân, cho nên cho dù Mã Nguyên Cẩn ở Tây Tuần Thú trong nha môn ngồi ở vị trí cao, nhưng có chút sự tình hay lại là tham dự không được, mà Tây Tuần Thú dưới quyền tối tinh anh thuộc hạ còn có tử sĩ, tất cả xuất thân từ tẩy thị nhất tộc, mỗi người chia ra cùng tách ra dưới phụ thuộc thị tộc. Trừ lần đó ra, Tây Tuần Thú tẩy nhà tài sản, qua một nửa, tựu đến từ chính mỗi người chia ra cống hiến, giống như Diệp Chân trước mắt chỗ ngồi này Đông Tẩy Huyền thành. Hàng năm cũng sẽ cho Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ cung cấp số lượng cao tài sản. Nghe nói, này Đông Tẩy Huyền sản xuất cùng buôn bán nơi giao dịch, so với toàn bộ Bình Châu một năm thu thuế còn nhiều hơn. Về phần Bình Châu châu mục, là không dám quản Đông Tẩy Huyền, lại không dám hướng Đông Tẩy Huyền thu cao ngạch thu nhập từ thuế. Nếu là hắn dám, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nửa phút dạy hắn làm người. Đổi ngôn chi, Diệp Trần trước mắt chỗ ngồi này Đông Tẩy Huyền Thành, chính là Tẩy Thiên Cổ dưới quyền một cái cực kỳ trọng yếu cứ điểm. Không chỉ là nhân viên nguồn, càng là tài nguyên, mà Diệp Trần bây giờ đang ở Đông Tẩy Huyền Thành lòng đất đi dạo lung tung, tra xét toàn bộ Đông Tẩy Huyền tàng bảo khố giải rác. Diệp Trần sở dĩ xuất hiện ở nơi này, cũng là bởi vì Diệp Trần trả thù mục tiêu ở nơi này. Diệp Trần cũng không giống như Tẩy Thiên Cổ vì đạt thành mục đích không chọn thủ đoạn, không để ý bình dân bách tính chết sống, giống như cái loại này giết chết số lớn bình dân sự tình. Diệp Trần không làm được, cũng sẽ không làm, nhưng là Tẩy Thiên Cổ tẩy ra sau lưng Tẩy Thị tách ra. Diệp Trần coi như không quản được nhiều như vậy, Diệp Trần lần này nếu là không cho Tẩy Thiên Cổ một chút giáo huấn, kia Tẩy Thiên Cổ sau này sẽ tệ hại hơn để cho Diệp Trần mệt mỏi. Lần này, Diệp Trần phải đem Tẩy Thiên Cổ cho đánh đau, để cho hắn đau đến trong xương, để cho hắn khắc cốt minh tâm. Đông Tẩy Huyền Thành là một cái buôn bán thành, ban đêm cũng vô cùng phồn hoa. Cho đến giờ tí qua, cả huyện thành mới chậm rãi an tĩnh lại. Diệp Trần là lặng yên không tiếng động ra bây giờ cách ly Đông Tẩy huyện Tẩy phủ ngoài ngàn thước. Một cái trên đường chính, Đông Tẩy huyện Tẩy phủ dài 30 dặm, rộng 25 dặm. Một cái Tẩy phủ liền chiếm đi cả huyện thành 1/3 lớn nhỏ. Mà Tẩy phủ cũng là Đông Tẩy huyện Tẩy nhà trọng địa. Phần lớn buôn bán giao dịch đều tại Tẩy bên trong phủ hoàn thành. Số lượng cao mỏ sắt cùng linh thạch còn có đủ loại giao dịch tài nguyên cũng ở đây Tẩy bên trong phủ kiến thương cất giữ. Hơn nữa, này Đông Tẩy huyền phủ càng là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ một nơi bí mật huấn luyện căn cứ. Qua 10.000 tên gọi Đông Tẩy thị tinh anh con em ngay tại Tẩy phủ huấn luyện. Đi ngang qua 5 đến 20 năm gian khổ huấn luyện cùng tu luyện sau khi sẽ phái đi Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thủ hạ nghe dùng. Hàng năm, ít nhất có thể Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ bổ sung 100 tên gọi hợp cách Tuần Thiên Thần Săn, 500 tên gọi quỷ dò cùng 1.000 tên gọi trở lên thông thần cảnh hậu kỳ võ giả. Mỗi đưa đi một nhóm thì có sẽ mới Tẩy thị tộc người và phụ dòng gia tộc, còn có gia tộc gia nô các đệ tử bị đưa vào bổ sung huấn luyện. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ dưới quyền những thứ kia chấp hành bí mật nhiệm vụ Tuần Thiên Thần Săn cùng võ giả, trên căn bản toàn bộ xuất thân từ như vậy tách ra. Đông Tẩy thị tách ra tiêu diệt, không biết Tẩy Thiên Cổ có thể hay không đau lòng. Lạnh lùng đưa mắt nhìn liếc mắt trong bóng tối tòa kia phảng phất lâu đài vậy Tẩy phủ. Diệp Trần thần niệm động một cái, liền hư không tiêu thất. Sau đó, Diệp Trần xuất hiện ở một tòa xây vào lòng đất thương khố. Chỗ ngồi này thương khố diện tích có 1 dặm chu vi, nhưng là đang bố trí rồi cao minh không gian trồng trận pháp sau khi. Chỗ ngồi này lòng đất trong kho hàng không gian đã biến thành một tòa dài 15 dặm, rộng 15 dặm, lớp 10 dặm to lớn thương khố. Bên trong chất đống số lượng cao chờ đợi ngắn gọn mỏ sắt. Bởi vì chẳng qua là quặng thô, nơi này phòng thủ cũng không nghiêm mật. Cộng thêm Diệp Trần kia lạc ấp đều có thể tới lui tự nhiên tiên thiên ngũ hành thần độn. Tiến vào này tòa thật to lòng đất thương khố, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Diệp Trần thân hình giống như hồ điệp xuyên hoa một loại xẹt qua. Này quặng thô trong kho mỏ sắt liền thật nhanh biến mất. Trong thời gian ngắn liền biến mất hơn một nửa. Bất quá, Diệp Trần mục đích cũng không phải tới lấy trộm những thứ này, giá trị cũng không cao bản gốc. Diệp Trần làm như thế, chẳng qua là yêu cầu một cái không gian. Một trận thu sau khi, Diệp Trần cảm giác không gian không sai biệt lắm, lúc này mới dừng lại thân hình. Thân hình dừng lại chớp mắt, Diệp Trần thần niệm động một cái, một người cao qua hai trượng, khí thế chính muốn để cho người hít thở không thông, người mặc lên phẩm ma trấn khí đại tướng liền hiên ngang xuất hiện. Nhưng Diệp Chân chân mày nhưng là nhíu một cái, thu liễm khí hơi thở, hít, thuộc hạ tuân lệnh. Thoáng chốc, hắc cửu trên người kia vô cùng dày đặc sát khí lập tức biến mất. Không chỉ là hắc cửu, phía sau liên tục không ngừng đi ra ngoài số lượng cao ma hồn quân sĩ, cũng từng cái liều mạng thu liễm khí tức. Không sai, chính là hắc cửu, muốn trả thù tẩy thiên cổ. Diệp Chân dưới tay những thứ này trên mặt nổi nhân viên cũng không thể động. Thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho bây giờ cũng không yếu. Tuần Thiên Thần đem phong cửu mạch cùng linh giò nghiêu nhị phát hiện có người bí mật giám thị bọn họ. Không cần suy nghĩ, cũng biết là ai phái ra. Cho nên, Diệp Chân trên mặt nổi nhân viên, cho dù là kia 300 tế vệ, lần này trả thù cũng không thể vận dụng. Mà Diệp Chân trả thù kế hoạch cũng rất đơn giản, chính là có gậy ông đập lưng ông, cho người tẩy thiên cổ cũng cảm thụ một chút cái loại này bị buộc đến tuyệt cảnh cảm giác. Diệp Chân mượn cớ bế quan biến mất lúc, nhưng thật ra là Diệp Chân lợi dụng chiến hồn huyết kỳ trở về chuyển ma hồn giới. Diệp Chân lần này trở về chuyển ma hồn giới chỉ làm một chuyện, đó chính là đem tam đại quân đoàn trưởng một trong hắc cửu cho mang ra ngoài. Đồng thời, còn mang theo một nhánh từ tam đại ma hồn trong quân đoàn điều đi nhân viên tạo thành tinh anh đội ngũ. Nếu phải chơi, vậy thì chơi đùa lớn một chút. Chơi tẩy thiên cổ vài năm không thể quản hết được. Đó mới khen ngợi, Diệp Chân thần niệm chuyển động đang lúc. 50.000 tên gọi tu vi ở thông thần cảnh trung hậu kỳ ma hồn quân tốt ở nơi này lòng đất trong kho hàng hàng mở chỉnh tề trận liệt. 2.000 tên gọi huyền cung cảnh ma hồn tướng quân, còn có 2 là tên gọi giới vương cảnh ma hồn quân đoàn vạn người tướng. Từng cái đằng đằng sát khí đứng hàng trong đó, đây chính là ma hồn giới một nửa tinh anh lực lượng. Muốn công lược nơi nào? Mời đại soái hạ lệnh. Thấy trận thế này, hắc cửu đã biết đạo Diệp thật muốn dụng binh rồi. Hào hứng nói, bản soái rời đi một khắc đồng hồ sau khi tấn công vào đối diện tẩy phủ, trừ phụ nữ và trẻ con ấu tử bên ngoài, tất cả đàn ông loại hết thảy chém chết. Bất kỳ một cái nào dám công kích các ngươi người cũng ở chém chết nhóm. Đồng thời, công chiếm này phủ linh thạch thương khố, đủ loại thiên tài địa bảo thương khố, cướp sạch tài vật, có thể giả bộ bao nhiêu là bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân tung ra một cái tay liền ném ra 3.000 mai chữ vật giới chỉ. Đây là Diệp Chân những thứ này thật sự tất cả hàng tích chữ. Lớn nhỏ từ 10 mét chu vi đến ngàn mét chu vi không giống nhau. Không có cách nào chữ vật giới chỉ giới hạn ở nơi này. Chữ vật không gian càng lớn càng hy chuyển kiếp khó khăn làm. Bình thường Diệp Chân có Thận Long Châu, tồn chữ không gian có thể nói là vô cùng to lớn. Nhưng Diệp Chân không ở tình huống hiện trường xuống, liền hơi có chút phiền phức rồi. Bất quá, hôm nay trận chiến này, đối với Diệp Chân mà nói, cướp sạch tài vật chẳng qua là thứ yếu. Dạ, thuộc hạ cần tuân đại soái mệnh lệnh. Hắc cửu đáp, Diệp Chân gật đầu đang lúc, thân hình thoát một cái, tay cầm chiến hồn huyết kỳ ma soái phân thân xoay mình xuất hiện. Diệp Chân chỉ ma soái phân thân nói, bản soái phân thân sẽ cùng theo các ngươi một đạo đánh giết tẩy phù. Một khi bản soái phân thân mệnh lệnh các ngươi rút lui, các ngươi không được có bất cứ chút do dự nào. Đây là quân lệnh, Diệp Chân cẩn thận giao phó nói. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Hắc cửu lần nữa chào nói. Diệp Chân chậm rãi gật đầu một cái. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ tính giờ, một khắc đồng hồ sau khi bắt đầu hành động. Phải, hắc cửu ứng tiếng chớp mắt. Diệp Chân thân hình xoay mình từ nơi này quặng thô thương khố hư không tiêu thất. Mấy hơi sau khi, theo một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở Đông Tẩy Huyền Thành Nam Phương thời điểm. Cái bóng đen này quanh thân tán ngút trời hung lệ chi khí. Trong thời gian ngắn giống như là sóng lớn một loại xông về Đông Tẩy Huyền. Thoáng chốc, Đông Tẩy Huyền giống như là bị thức tỉnh một dạng vô số giác mã. Long mã, đà thú hoảng sợ tiếng hí, liền vang tới, cùng một giây, một đạo bàng bạc vô cùng đạo cảnh khí tức, xoay mình từ Đông Tẩy Huyền trong phủ phóng lên cao. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.